Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 635, Obadiah Stane cùng Natasha Stark. Góc truyện audio.com. Ngay tại Ophelia mưu đồ Wakanda vương quốc, đồng thời tại nước Mỹ New York Manhattan khu. Một tòa nhà trọ cao cấp bên trong, một người đầu trọc lão già đang ngồi ở trên ghế salon. Xem TV, hắn không ngừng hướng về trong miệng mình đâm lấy độ cao whisky. Tựa hồ không có để ý chút nào những thứ này độ cao rượu đối với mình thân thể tổn thương. Stark công nghiệp tập đoàn lần nữa thu được quân đội đơn đặt hàng. Đây đã là năm nay Stark công nghiệp tập đoàn lấy được đệ tam bút quân đội đơn đặt hàng. Đối với cái này có người nói trong đó khẳng định có tấm màn đen giao dịch. Liên quan tới những nghi vấn này. John, ngươi nhìn thế nào? Ta cảm thấy đây là Stark công nghiệp tập đoàn hẳn là lấy được. Dù sao Stark gia tộc tự ý ra thiên tài đi. Từ trước kia họ Ward Stark đến bây giờ Natasha Stark, bọn hắn Stark gia tộc gen tựa hồ cùng thiên tài có liên hệ chặt chẽ. Cứt chó cũng là cứt chó đầu chọc lão đầu dùng sức vung tay lên. Cầm trong tay cầm rượu whisky ngọt bình hung hăng đập vào đang phát ra chương trình tọa đàm trên màn hình TV. Cái kia nguyên bản đều phải là của ta là ta tên đầu chọc này lão đầu chính là bị Chu Diệp lấy tiền thu mua cổ phần phía sau. Đá ra Stark công nghiệp Obadiah Stane, hắn cầm tới Chu Diệp ra giá cao phía sau, quay đầu liền mở ra một nhà công nghiệp công ty hắn thấy. Có hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chắc chắn có thể tại trên thị trường súng ống đạn được kiếm một chén canh. Dầu gì cũng muốn cướp đi Stark công nghiệp một chút đơn đặt hàng. 970 nhưng mà, thực tế cùng hy vọng chênh lệch là cực lớn, súng ống đạn được thứ này nói cho cùng vẫn là muốn nhìn hàm lượng khoa học kỹ thuật. Không có Howard Stark thiên tài đầu, hắn sản xuất ra những cái kia rác rưởi căn bản là không ai muốn. Cho dù dựa vào mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Obadiah Stane đem công ty mình sản phẩm bán được nước ngoài. Nhưng mà công nghệ cao tương đương cao kèm theo giá trị mà hắn nhiều nhất cũng chính là một cái quốc tế súng ống đạn được lái buôn mà thôi. Hắn cái gọi là hùng tài đại lược không thành công thực hiện. Ngược lại làm cho công ty dần dần đã vào được thì không ra được. Ở phía trước có Stark công nghiệp chặn đường, sau có hắn mặc công nghiệp không từ thủ đoạn xâm chiếm hắn cấp thấp quốc tế súng ống đạn được thị trường, Obadiah Stane đã có chút không thể tiếp. Tục được nữa rồi hắn Stane công nghiệp cuối cùng tại năm nay tuyên bố phá sản. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho cái tiểu nha đầu kia tốt hơn đập xong TV. Obadiah Stane cũng không có liền như vậy nguôi giận. Hắn thấy, Stark công nghiệp chắc có hắn một phần, nhưng là bây giờ cũng là bị Nina cho nắm giữ ở trong tay. Ghen ghét đang điên cuồng thiêu đốt lên nội tâm của hắn. Obadiah Stane run run lấy ra điện thoại di động của mình. Bấm một cái đường dây quốc tế. Đỗ Bái, huynh đệ của ta, đã lâu không gặp không không? Lần này ta không phải là hướng ngươi đề cử BGDF, vũ khí gì, mà là có một vụ làm ăn lớn tìm ngươi. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Bao lớn mua bán, à, chừng trên $100 ức. Có hứng thú sao? A ta liền biết ngươi sẽ có hứng thú như vậy. Chúng ta nước Mỹ gặp, nhớ kỹ mang nhiều một ít nhân thủ tới cuộc mua bán này, đáng giá ngươi liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Không phải sao? Tốt, chúng ta 3 ngày sau gặp. Obadiah Stane hài lòng cúp điện thoại phía sau. Tựa ở trên ghế salon suy tư một chút, tiếp lấy hắn lại bấm một cái khác điện thoại. Đó là một cái chuyên môn cho người ta cung cấp đủ loại tin tức lái buôn điện thoại. Ta cần Natasha Howard trụ sở riêng chỗ ở cùng với hành trình của nàng an bài, đừng nói cho ta ngươi không lấy được. Ta biết này đối người khác mà nói là một việc khó. Nhưng mà đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Tốt a, ta tiếp nhận cái giá tiền này, lúc nào cho ta tin tức xác thực. Ok, vậy cứ như thế quyết định. Đánh xong 2 cái điện thoại, Obadiah Stane hài lòng ngồi dựa vào trên ghế salon. Thở ra một cái thật dài. Hắn tin tưởng, rất nhanh cái kia được xưng là thiên tài thiếu nữ Natasha Howard sẽ trở thành lịch sử. Mà hắn, sẽ kiếm được đầy đủ hưu bổng, mà đổi thành một bên, Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, Nina đang tại nàng tự do chi thành phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Cải tiến lấy chính mình sắt thép chiến giáp. Đối với nàng mà nói cùng mập xanh một trận chiến mặc dù nói thắng không hề khó khăn. Nhưng mà cũng bạo lộ ra tự thân không ít một vạch nhỏ như sợi lông. Tỷ như nàng bản thân không am hiểu cận thân cách đấu. Cho nên mới sẽ tại bị mập xanh cận thân phía sau. Bạo tẩu bây giờ, nàng đang tại biên soạn một cái có thể giúp nàng tiến hành cận thân cách đấu phần mềm, kỳ thực dựa theo Chu Diệp có ý tứ là khiến Natasha hơi huấn. Luyện nàng một chút, nhưng mà đối với Natasha có bóng ma tâm lý, Nina chết cũng không chịu bị giáo huấn luyện. Hoặc có lẽ là, vô luận giáo quan là ai, nàng cũng không muốn bị người huấn luyện. Dùng nàng tới nói chính là, thân yêu, ngươi chẳng lẽ thích xem đến ta cùng người khác sát người vật lộn sao? Đối với cái này, Chu Diệp cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc dù sao. Nina không phải Tony, nữ nhân có sự căng thẳng của nữ nhân đi, mặc dù nói quyền quyền đến thịt là nam nhân lãng mạn. Nhưng mà đối với phụ nữ mà nói, vậy thì có chút quá dã man. Không có mấy cái nữ nhân là ưa thích cùng người đánh nhau ân. Gia nhập vào thái quyền ra chân động tác phía sau, giống như ở đây có chút vận hành không khoái, xem ra còn muốn tiếp tục sửa chữa. Nina một bên ở trên màn ảnh đem những cái kia từ công phu cao thủ trên thân. Đào được động tác chương trình sắp xếp trong trình tự, một bên tại trong trình tự gia nhập vào phán định nhân tố. Tỷ như dưới tình huống nào? Hẳn là thiết giáp muốn làm ra dạng gì phản ứng sau 5 tiếng chương trình hoàn thành. Tại trong màn hình, giả lập vận hành một lần phía sau, Nina phát hiện không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, lúc này mới yên lòng lại ân. Xem ra còn cần lại tìm một người tới kiểm tra một chút, nhưng mà tìm ai hảo đâu. Tiểu thư, tiên sinh thông tin tại nhất tuyến, Anna âm thanh vang lên, nhường Nina hai mắt tỏa sáng. Nhanh lên kết nối, Nina bảo bối, ngươi có phải hay không quên đi hôm nay là ngày mấy? Chu Diệp hình ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Nina, tất cả mọi người đang chờ ngươi bảo bối. Ngươi còn không qua đây sao? A ta đều quên hôm nay là đoàn viên ngày, Nina lúc này mới bưng tỉnh. Hôm nay là một tháng một lần đoàn viên ngày, dựa theo lệ cũ. Nàng là muốn đi nam nhân nhà mình tại trường đảo trong trang viên vượt qua. Bất quá suy nghĩ một chút, vừa mới trong đầu của mình hiện lên linh cảm. Nàng vội vàng điều chỉnh sắc mặt, mặt mỉm cười đối nhà mình nam nhân nói. Thân yêu, thật xin lỗi a, vừa mới ta một mực tại khảo thí một cái phần mềm hiện tại thế nào. Cũng có thể a, Chu Diệp bất đắc dĩ vấn đạo. Hắn đương nhiên biết mình cái này dạy nữ một khi trầm mê nghiên cứu liền không thể tự kềm chế. Bây giờ đại khái đã tốt, nhưng mà còn có chút vấn đề nhỏ nói tới chỗ này. Nina hướng về phía Chu Diệp phất ra một cái mắt đẹp. Thậm chí cố ý đem vai của mình mang đi phía dưới lôi kéo. Thân yêu, ta cần ngươi tới giúp ta kiểm tra một chút phần mềm này. Thế nhưng là lập tức liền muốn bắt đầu đại tụ hội A, Chu Diệp có chút hơi khó nói. Tin tưởng ta, thân yêu, không bao lâu, Nina lời thề son sắt nói. Ta bảo đảm rất nhanh liền hảo. Tới đi có được hay không vậy muốn nói chắc thì năng lực kiện tìm ai an toàn nhất. Đó là đương nhiên là tìm nam nhân nhà mình đương nhiên. Nàng cũng có thể đi tìm thể thuật đạt nhân Natasha. Nhưng mà Nina cũng không nguyện ý tìm Natasha, vạn nhất phần mềm này có chút gì không có phát hiện khuyết điểm. Natasha tên kia tuyệt đối sẽ đem mình chế giễu tới chết, cho nên. Quả nhiên lựa chọn tốt nhất vẫn là nam nhân nhà mình a, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Đối mặt chính mình cái này dạy nữ vung kiều, hắn thật sự không có cách nào bỏ mặc a, tốt a ta đi tìm ngươi. Cách chương.